Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 796, chạm đến giới hạn, báo công an. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đợi chút, tôi đi hỏi hai đứa nhỏ chuyện này là sao mẹ. Thẩm nói xong liền vội vã sang phòng bên cạnh. 30 Tết, vốn là ngày tốt lành, vậy mà lại xảy ra chuyện này. Ban đầu con tưởng là con nít ham chơi nên mới gây ra, không ngờ lại không phải, mà là bị người ta hại. Lúc này mẹ Thẩm không bình tĩnh nổi nữa. Bà vội vã đến, nhưng dù sao cũng quan tâm đến hai đứa nhỏ, cho nên vẫn nhỏ giọng hỏi hai đứa. Nhị Đản, cháu nói cho bà nghe, cháu còn nhớ ai đã đẩy cháu xuống không? Bà ơi, cháu biết, chính là dì đến tìm chú Út trước đây, lúc dì ấy đến nói chuyện với cháu. Cháu nhớ lời cô dặn, tránh xa dì ấy, vậy mà lúc đi qua người cháu, dì ấy nói một câu, bảo cháu cẩn thận, sau đó đẩy cháu một cái. Cháu liền rơi xuống. Lúc này Nhị Đản đã bình tĩnh lại, nhìn thấy nhiều người nhà như vậy đều đang quan tâm mình, lập tức mách lẻo. Cả nhà nghe xong đều nhìn nhau, mẹ Thẩm lại tức giận không thôi, hận không thể lập tức xông ra ngoài tìm Vương Hồng Hạnh tính sổ. Những người khác không khỏi nhìn về phía Thẩm Trường Trinh, dù sao thì chuyện Vương Hồng Hạnh tính kế Thẩm Trường Trinh cũng vừa mới xảy ra không lâu, lúc này lại đến nữa rồi. Sắc mặt Thẩm Trường Trinh lúc này cũng đã xa sầm. Anh không ngờ, chuyện này vậy mà lại liên quan đến Vương Hồng Hạnh. Trước đây anh và Thẩm Nghiên còn tưởng là kiếp nạn trong mệnh của Nhị Đản đến rồi, cho nên mới sốt ruột như vậy. Nhưng chưa từng nghĩ đến, chuyện này vậy mà lại do con người gây ra. Từ lúc nãy Thẩm Nghiên đã có dự cảm rồi, lúc Nhị Đản nói là bị người ta đẩy xuống, cô đã đoán là Vương Hồng Hạnh. Lúc này mọi người đều nhìn Thẩm Trường Trinh, Thẩm Nghiên liền lên tiếng nói. Ba mẹ, chuyện này báo công an đi ạ. Trước đây còn có thể nói là chuyện nhỏ, nhưng bây giờ đã liên quan đến G, I, E, C người, chuyện này không thể cứ như vậy mà bỏ qua. Trước đây xảy ra chuyện của Thẩm Trường Trinh, nhà họ cũng đã báo công an, nhưng Vương Hồng Hạnh mang thai, cuối cùng chuyện này cũng chìm xuồng. Chuyện lần này rõ ràng nghiêm trọng hơn lần trước, nếu lúc đó không có nhiều người cứu chữa kịp thời, có lẽ Nhị Đản đã không sống nổi. Được. Bây giờ con sẽ đến đại đội bộ gọi điện thoại. Thẩm Trường Trinh thật sự tức giận. Anh không ngờ, chuyện lần trước vừa mới xảy ra không lâu. Vương Hồng Hạnh này còn không an phận, nhiều lần hại người nhà anh, lần này ngay cả con nít nhỏ như vậy cũng không tha. Đúng là đã chạm đến giới hạn của anh rồi, cho nên anh trực tiếp đi gọi điện thoại báo công an. Còn mẹ Thẩm trong lòng không biết đã mắng Vương Hồng Hạnh bao nhiêu lần. Bác sĩ Hứa còn cố ý đến khám cho hai đứa nhỏ. Sau này con nít chắc chắn sẽ bị sốt. Ông dặn dò một hồi, còn chuẩn bị một ít thuốc để ở nhà. Đến lúc đó nếu con nít khó chịu, thì cho con nít uống kịp thời. Mẹ Thẩm cảm ơn những người hàng xóm đã giúp đỡ cứu người và bác sĩ Hứa. Hôm nay là 30 Tết, cũng không tiện làm phiền mọi người quá lâu. Cho nên lúc mọi người rời đi, mẹ Thẩm đều cho mọi người một ít kẹo. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, không có thời gian cảm ơn mọi người tử tế. Đợi khi nào con nít khỏe lại, nhất định sẽ đến nhà cảm ơn. Không sao, chúng tôi đều hiểu, trước tiên chăm sóc con cái cho tốt, đều là hàng xóm, không cần khách sáo như vậy. Không ít người giúp đỡ, lúc này nghe thấy mẹ Thẩm nói vậy, trong lòng cũng thoải mái hơn không ít. Nhà họ Thẩm này đúng là biết cách cư xử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng có người vừa rồi nhìn thấy Thẩm Trường Trinh chạy ra ngoài, còn có người không hiểu xảy ra chuyện gì, rất nhanh. Công an đã đến. 30 Tết, có công an đến đại đội, động tĩnh này lập tức kinh động người trong đại đội. Không ít người ra ngoài xem náo nhiệt, vừa hỏi thăm mới biết, thì ra hai đứa cháu trai nhà họ Thẩm vừa rồi không phải tự rơi xuống, mà là bị người ta đẩy xuống. Diệu Diệu thần kỳ vừa rồi Đại Đản ở nhà cũng kể một chút tình hình, vì lúc đó khi Vương Hồng Hạnh nói Nhị Đản sẽ bị C, H, E, T đuối, Thẩm Nghiên còn cố ý dạy hai đứa nhỏ. Một số phương pháp sơ cứu trong những tình huống nguy cấp. Lúc đó Nhị Đản học không được nghiêm túc, ngược lại Đại Đản nghiêm túc học, cho nên lúc Nhị Đản rơi xuống, Đại Đản theo bản năng liền nhảy xuống cứu người. Nhưng ở dưới nước, người rơi xuống nước trong lúc hoảng loạn, sẽ dễ dàng túm lung tung những thứ xung quanh, nếu lúc đó ba Thẩm không nhảy xuống, e rằng hai đứa nhỏ đều chìm xuống. Nhưng may mà có Đại Đản phát hiện kịp thời, sau đó nhảy xuống giữ Nhị Đản. Hai đứa lập tức tiến hành sơ cứu. Nhưng áo bông mùa đông một khi vào nước sẽ trở nên vô cùng nặng. hai đứa nhỏ nhanh chóng kiệt sức, may mà ba Thẩm nhảy xuống kịp thời, kéo con nít lên. Những người xung quanh cũng giúp đỡ tìm dụng cụ cứu người, không để con nít tiếp tục ở dưới nước. Thời gian lâu, bên trong lại lạnh như vậy, không ai có thể đảm bảo con nít sẽ không sao. Tóm lại, tình hình vừa rồi đúng là nguy hiểm, chỉ là mọi người đều tưởng là con nít nghịch ngợm rơi xuống nước, không ngờ lại là có người cố ý làm như vậy. Lúc này nhìn thấy công an đến, vừa hỏi thăm, lại là Vương Hồng Hạnh. Bây giờ cô ta đang mang thai, đã rất ít khi ra ngoài đi dạo, mọi người đều không ngờ chuyện lần này lại liên quan đến cô ta. Lập tức một đám người trực tiếp đến nhà chồng của Vương Hồng Hạnh ở xã. Mà Vương Hồng Hạnh ra ngoài, không ngờ lại gặp hai anh em Đại Đàn và Nhị Đàn. Cô ta vẫn luôn không vừa mắt hai đứa nhỏ này, lúc đó cũng không biết là tâm lý gì xúi dục, liền đi đến. Vốn là định nhắc nhở một câu, kiếp trước Nhị Đàn rơi xuống sông C, H, E, T đuối, hình như cũng là khoảng thời gian này. Cho nên cô ta tốt bụng nói một câu, nhưng dáng vẻ tránh né của hai anh em Đại Đàn, kích thích Vương Hồng Hạnh, ma xui quỷ khiến. Vương Hồng Hạnh nghĩ dù sao thì đứa nhỏ này cũng sắp chết, chi bằng C, H, E, T vào ngày 30 Tết, như vậy nhà họ Thẩm sẽ hỗn loạn. Chắc là vì tâm lý trả thù, cho nên cô ta đẩy Nhị Đàn một cái, phía sau con bé vừa đúng lúc là hố băng đục lúc trước, Nhị Đàn cứ như vậy mà rơi xuống. Cô ta vừa nhìn thấy Nhị Đàn rơi xuống, Đại Đàn còn xuống cứu người, lập tức hoảng hốt, không kịp lấy cá, vội vã trở về. Cách chương